Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 380, bát kỳ thiết kỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc trong tay chợt lóe kia nhiễu chỉ nhu hóa thành lưu quang ở địch đàn trung một trận xuyên qua, tốc độ kỳ mau, từ kia mấy cái ngân giáp võ sĩ trên người truyền qua đi giống như là đường hồ lô giống nhau, một phát nhiễu chỉ nhu có thể liên tiếp xuyên thấu vài cái ngân giáp võ sĩ, kia tốc độ cùng hiệu suất chính là tương đương lợi hại. Yến Tiểu Bắc nhìn nơi xa chạy tới nơi như xương, tâm nói không tốt, nha đầu này hiện tại đã phía trên, này nếu là tiếp cận trung thần tú, trời biết sẽ tao ngộ cái gì phiền toái, hắn lập tức nói. Như Sương trở về, nhưng mà Như Sương đã nghe không vào Yến Tiểu Bắc nói, nàng toàn bộ liền chát vào địch nhân trong trận, trong tay song đao liền phải hướng tới kia trung thần tú chém tới, nhưng mà hai cái ngân giáp người lại từ trung thần tú phía sau xuất hiện, chặn lại Như Sương. Đáng giận, Yến Tiểu Bắc đang muốn tiếp tục truy kích, nơi nào tưởng những cái đó bị chính mình đánh bại ngân giáp người thế nhưng một lần nữa đứng lên, tiếp tục hướng tới hắn mãnh công qua đi, giống như bất tử chi thân. Vô pháp, Yến Tiểu Bắc chỉ có thể tiếp tục đối phó này ngân giáp, nhưng mỗi lần đánh đảo một cái ngân giáp người, mặt khác ngân giáp người liền sẽ lại đây hỗ trợ, mà lúc này ngã xuống ngân giáp người ở mấy cái hô hấp lúc sau cũng sẽ lại lần nữa đứng lên. Nhìn này phảng phất vô cùng vô tận ngân giáp binh lính, Yến Tiểu Bắc đã bị cuốn lấy, tuy rằng thực lực của hắn là nghiền áp tính, nhưng địch nhân lại là bất tử chi thân, như thế chiến đấu đi xuống, chỉ biết phí công tiêu hao hắn sức lực. Ở trung thần tú phía sau cửa đại điện, Kiệt Vương đang đứng ở cửa, hắn mặt vô biểu tình nhìn này hết thảy, giống như một cái người gỗ giống nhau. Trọng thương đe dọa lão tướng ra dùng hết toàn lực nói. Đại vương, này trung thần tú là ở chôn vùi ta Nguyệt quốc rất tốt giang sơn a, đại vương. Nếu không ai hành hình kia quả nhân liền tiễn ngươi một đoạn đường đi, lúc trước ngươi cũng là quả nhân lão sư, đồ nhi đưa lão sư cũng coi như là làm ngài chết già. Kiệt Vương từ một sĩ binh trên tay tiếp nhận một cái trường mâu, hướng tới lão tướng gia đi đến. Lão tướng gia cũng không sợ chết, hắn càng sợ toàn bộ giang sơn sẽ theo trung thần tú làm mà ngã xuống, này giang sơn kia chính là hắn mệnh căn. Đại vương, nếu là ngươi giết ta, ngươi có thể tỉnh lại, lão thần chết cũng không tiếc. Nhưng, Ngô Phốc, lão tướng gia lời nói còn không có nói xong, lúc này trường mâu cũng đã đâm vào bờ vai của hắn. Kiệt Vương ngạc nhiên. Vẫn là không quá am hiểu loại chuyện này, thế nhưng chắc chật. Cha, Như Sương một chân dẫm lên một cái ngân giáp người trên mặt nhảy dựng lên, đem một phen đoàn đao hướng tới phía trước ném qua đi, đoàn đao hóa thành phi tiêu, đem kia giá gỗ cấp đánh gãy, rơi xuống dưới lão tướng gia đã bị Như Sương cấp tiếp được. Hừ, trung thần tú rất muốn giết Như Sương, nhưng hắn vẫn là không rảnh phân thần, lúc này trong tay hắn nói là làm ngay tản ra quang mang, hắn đang ở khống chế trước mắt này đó ngân giáp người. Yến Tiểu Bắc nhìn trung thần tú. Ta hiểu được ngươi này nói là làm ngay pháp bảo, nguyên lai là cái dạng này tác dụng. Ngươi biết lại như thế nào? Nói là làm ngay kia chính là có thể triệu hoán này đó bất tử sinh vật, ngươi vĩnh viễn vô pháp giết chết bọn họ. Khiến cho ngươi nhìn xem ta tác phẩm đắc ý đi. Trung thần tú nói, đôi tay bắt được giờ khắc này ám kim sắc hình cầu, hắn nổi giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát kỳ thiết kỷ, vừa dứt lời, những cái đó ngân giáp binh lính thế nhưng đã xảy ra quỷ dị biến hóa, bọn họ thân thể bắt đầu phân giải, giống như không gian vặn vẹo giống nhau, nhưng tại hạ một khắc 20 tới cái ngân giáp binh lính bắt đầu phân liệt thế nhưng biến thành 100 cưỡi ngựa thất người, những người này Yến Tiểu Bắc có chút quen mắt, tâm nói này không phải. Mãn Thanh khai quốc khi thiết kỷ đại quân sao? Các đời lịch đại kỵ binh bên trong, luận kỵ binh tác chiến năng lực mãn người rất mạnh, ngay lúc đó mãn cung vì 1m5 tả hữu trường cung, sức kéo ở 80 cân trở lên, trường cung giống nhau cung bước bắn binh sử dụng, hơn nữa mãn người có thể vận dụng ở trên ngựa cưỡi ngựa bắn cung. Yến Tiểu Bắc cũng xem qua một ít phim phóng sự, biết Mãn Thanh thiết kỵ trong lịch sử từng có hai lần huy hoàng, lần đầu tiên là nhập quan trước mãn người binh phát sơn hải quan, kỵ binh đoàn hành quân một ngày chạy băng băng 380 hơn dặm, lần thứ hai là nhập quan sau, binh phát Tây Bắc từ Kinh Thành đến Tần đều trên đường, một ngày hành trình gần 400 dặm. Mãn Thanh thiết kỵ cũng bị xưng là, này bát kỳ kỵ binh ở lúc ấy là phi thường lợi hại, sức chiến đấu thập phần cường hãn. Bát kỳ chế độ, lấy kỳ thống quân, lấy kỳ thống dân, gia tắc vì binh, nhập tắc vì dân, nhớ năm đó Nỗ Nhĩ Cáp Xích cùng Hoàng Thái Cực sở thống lĩnh bát kỳ quân đội, là lúc ấy trên thế giới cường đại nhất kỵ binh bộ đội, xưng bá Đông Á, mà bát kỳ chế độ là Nỗ Nhĩ Cáp Xích một cái sáng tạo, là thanh triều cơ bản chế độ, cũng là thanh triều đóng đội Yến Kinh, nhập chủ Trung Nguyên, thống nhất Hoa Hạ, ổn định chính quyền một cái mấu chốt. Sau lại bỏ lỡ công nghiệp thời đại, lúc này mới dần dần xuống dốc, nhưng ở Yến Tiểu Bắc hiện tại vị trí cái này địa phương, thiết kỵ cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là này hơn 100 còn có thể tại lập tức cưỡi ngựa bắn công kỵ binh. Ha ha ha, ăn một chút đến từ chính tương lai uy lực đi. Trung thần tú phá lên cười, hắn khóe mắt muốn nứt ra, hai mắt đỏ bừng, bừa bãi cười to càng là làm cho cả người thoạt nhìn cơ hồ điên khùng. Này Trung thần tú thân thể cũng gầy một vòng lớn, nguyên lai tuấn mỹ nam tử, lúc này thân thể thế nhưng bỗng nhiên gầy xuống dưới. Nguyên lai là như thế này, ngươi này bảo vật là tiêu hao ngươi sinh mệnh lực, sau đó đạt tới mục đích của ngươi, ngươi là điên rồi. Yến Tiểu Bắc nổi giận nói, Trung thần tú lại không cho là đúng, ở ta đi vào thời đại này thời điểm, ta cũng đã điên rồi. Ta đã từng tao ngộ những cái đó sự tình, ta cũng đã điên rồi, Yến Tiểu Bắc ta biết ngươi cùng ta giống nhau, đều là kia một nhóm người, nhưng là ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của ta, ô hoa. Trung thần tú bỗng nhiên xoa động kia một khắc kim sắc viên cầu, cùng lúc đó, Bát Kỳ Thiết Kỵ cũng hướng tới Yến Tiểu Bắc xung phong liều chết qua đi, một nửa người gần người ẩu đả, mặt khác một nửa người thì tại cưỡi ngựa đồng thời, hướng tới Yến Tiểu Bắc bắt đầu bắn tên. Yến Tiểu Bắc tránh thoát một đợt mưa tên, nhưng nghênh diện mà đến là kỵ sĩ từ đây, như thế lặp lại tiến công, làm Yến Tiểu Bắc cũng có chút thể lực chống đỡ hết nổi lên. Hắn thở hồng hộc tìm kiếm chung quanh cơ hội, nhưng này cơ hội há có dễ dàng như vậy chiêu, đương hắn chưa được đến nghỉ ngơi, địch nhân đệ nhị sóng tiến công sớm đã xung phong liều chết lại đây. Yến Tiểu Bắc đã không kịp thoát thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi xa như sương ôm phụ thân, nhưng lúc này phụ thân hắn đã hơi thở thoi thóp, hắn cầm một quả long chi nước mắt, đây là Yến Tiểu Bắc ở ra tới thời điểm cho nàng, nếu là gặp được địch nhân đánh lén, bị trọng thương, có thể ăn này long chi nước mắt bảo mệnh. Nàng nói, đây là Yến đại ca cấp thần dược cha, cha ngươi nhất định phải ăn, nhanh lên ăn xong đi. Nữ nhi, cha đã nghiệp chướng nặng nề, kỳ thật tên kia nói không sai cha. Lúc trước đích xác ham hắn sắc đẹp, liền tính ta sống sót ta cũng không mặt mũi đối thiên hạ người. Hắn bắt lấy như xương tay nói, nhưng là này Nguyệt Quốc không thể vong, không thể a cha, ngươi mau đừng nói nữa, ngươi ăn xong này thuốc viên. Nữ nhi, hiện tại cha nói với ngươi mỗi một câu ngươi đều đến nghe. Lão tướng gia không chút do dự nói, kiên định ánh mắt làm như xương tâm nhi run lên. Cha, cách chương.